tiến độ so về người bình thường nhanh hơn mấy lần. Lúc sắc trời tối đen, quê kê chữ dãy núi đá xa xa hiện lên. Một tòa quan ải hiểm yếu, đấu thần điện lúc này thiết lập một chỗ trạm kiểm soát, dùng kiểm tra thân phận cường giả. Nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể thông qua quan ải tiến vào quê kê chữ dãy núi. Rất nhiều người bị cự tuyệt tiến vào, nhiều người nghìn dặm xa muốn nhìn một chút náo nhiệt, thuận tiện tìm cơ hội chiếm chỗ tốt, tự nhiên không cam lòng rời đi. Bởi vậy tại quan ải xây dựng cơ sở tạm thời, nơi này vốn sơn giá lúc này giống như phố xá sầm uất vậy. Đến nơi này, Lý Dật cũng không vội qua, đi hỏi bán thương mua vài trướng bồng cùng dụng cụ cuộc sống, cũng học bộ dạng các cường giả, lựa chọn một chỗ đất tránh gió hạ trại. Những cường giả cùng một đường kia, tựa hồ đều ở chung quanh Lý Dật không xa đóng quân xuống. Sắp xếp Lục Chỉ Đảo Tiên cùng hai vị mỹ nữ xong, Lý Dật lúc này mới đi ra trướng bồng của mình, hướng địa phương nhiều người náo nhiệt đi dạo. Những cường giả tầng dưới chót kia bàn tán xôn xao phức tạp, đã có tin vỉa hè, cũng có người chủ quan phỏng đoán, phần lớn nói không tín nhiệm, Lý Dật cũng không có để ở trong lòng. Thừa dịp trên đường tẻ ngắt, hỏi, nghe nói Thiên Phong Đế Quốc Hoàng Đế cũng tới, không biết được an bài ở nơi nào. Một cái đại hán riêng ngắn nói, những quyền quý hoàng tộc kia, tự nhiên sớm được mời đến quan ải. Nghe nói đấu thần điện vì tiếp đãi những quyền quý hoàng tộc này, trong vòng 10 ngày tại quê kê chữ trong hạp cốc tu kiến 999 gian phòng xa hoa. Bố trí so với tiểu quốc hoàng thất tầm thường còn muốn xa hoa hơn vài phần. Ria ngắn đại hán bắt đầu mượn đề tài để nói chuyện của mình, dùng ngữ khí khoa trương tự thuật, tựa hồ chính mình tận mắt nhìn thấy qua. Lý Dật không thể không nhẫn nại nghe xong, lúc này mới nói, chư vị đại ca, các ngươi đã nghe một sự kiện, các ngươi biết rõ Thiên Phong Đế Quốc xác thực vào quan ải rồi sao? Thấy Lý Dật đối với Thiên Phong Đế Quốc cảm thấy hứng thú như thế, không khỏi nhiều người chú ý, thanh âm trầm thấp nói, tiểu tử, làm sao ngươi muốn nghe Thiên Phong Đế Quốc sự, chẳng lẽ cùng Thiên Phong Đế Quốc có giao tình sao? Ta nhận ủy thác của người đến nghe, đều là huynh đệ hoạn nạn, có biết đến mong rằng nói rõ. Ta biết rõ, người Thiên Phong Đế Quốc 3 ngày trước đã đến, phô trương không lớn, cường giả nghe nói thấp nhất cũng là đấu hoàng cường giả. Mọi người đều biết, Thiên Phong Đế Quốc cùng đấu thần điện quan hệ không hòa thuận, nghĩ đến lúc này đang ở quê kê chữ hạp cốc sống không khá giả. Hôm nay người Thiên Phong Đế Quốc cũng thật sự là to gan lớn mật, công nhiên khu trục đấu thần điện, lại còn dám chạy đến quê kê chữ, không sợ đấu thần điện ra tay hay sao? Chủ đề cùng một chỗ, những cường giả kia lại bắt đầu trời cao biển rộng khoe khoang tán gẫu loạn lên. Lý Dật tìm được tin tức xác thật, cũng không nghe nữa, lén lút rời đi, về tới trướng bồng của mình. Trong lều vải, ngoại trừ hai vị mỹ nữ cùng Lục Chỉ Đảo Tiên, lại còn có hai cường giả lão thành. Thấy Lý Dật trở về, hai người kia đứng lên, một người cao gầy thi lễ nói, các hạ, tại hạ Đại Thần Đế Quốc Vân Châu Hách Thị Hách. Vị này là xuất Vân Đế Quốc về Vân Tông Tông Chủ Quy Nạp Gia. A, Hách Gia Trưởng, Vân Tông Chủ, không biết tìm tại hạ có việc gì. Lý Dật ánh mắt nhìn hai người, nhìn ra được hai cường giả này kinh nghiệm giang hồ phong phú. Hách thị bên ngoài trung hậu, quy nạp thì từ tốn, nhưng hai lão giả này đều là tên giảo hoạt. Không biết các hạ có thể nói rõ tôn tính đại danh. Có gì không thể, tại hạ họ An. Danh Đồ Sinh, Lý Dật thuận miệng nói, An Đồ Sinh, hai vị cường giả tựa hồ tìm kiếm trong đầu trí nhớ về tên người này, nhưng qua 3 năm, Lý Dật dùng tên cũng giới hạn tại Đại Thần Đế Đô, tại Lý Dật tên Huy Hoàng, An Đồ Sinh đã sớm bị người ta quên rồi. Không có tìm thấy được về An Đồ Sinh trong trí nhớ, hai vị cường giả đều có chút thất vọng. An Đồ Sinh các hạ, không dối gạt ngài. Lần này huynh đệ chúng ta đến quê kê chữ ngoại trừ xem náo nhiệt, càng chủ yếu chính là xem tuyệt đỉnh cường giả chi tranh rốt cuộc đối với thế lực khắp nơi có gì ảnh hưởng. Hiện tại có rất nhiều đồn đãi, nói đấu thần điện xuống dốc, ta nghĩ các hạ đến đây, tất nhiên cũng có cùng loại mục đích này. Nói nửa ngày, Hách gia trưởng cũng không có để lộ ra ý đồ, tuy nhiên Lý Dật mơ hồ đoán được một điểm. Hách gia ý tứ, tựa hồ là hy vọng đấu thần điện xuống dốc sao? Loại ngôn ngữ chửi bới đấu thần điện nếu như bị đấu thần điện biết được, sẽ có hậu quả gì? Hách gia tự nhiên không phải không biết. Sắc mặt hơi đổi, hiện ra một vòng hung ác. Cắn răng một cái, nói, đấu thần điện hùng bá đấu thần đại lục ngàn vạn năm, cũng không biết chèn ép bao nhiêu thế lực gia tộc. Hắn không xuống dốc, rất nhiều thế lực gia tộc chỉ sợ cũng không có ngày nổi danh. An Đồ Sinh các hạ, nhìn ra được, ngài đối đấu thần điện cũng không có cái gì hảo cảm. Tại hạ cùng ý Tứ Vân Tông Chủ, hy vọng ngài có thể gia nhập chúng ta. Gia nhập các ngươi? Các ngươi là cái tổ chức gì? Chúng ta cũng không có cái tổ chức gì, chỉ là một đường tụ thế lực khắp nơi cùng một chỗ. Bởi vì tin tưởng đấu thần điện xuống dốc, cho nên kết thành phái. Hy vọng có thể lần này xung đột kiếm được chỗ tốt. Ban ngày, nhìn ra được An Đồ Sinh các hạ là người dám làm dám chịu, không biết có dám gia nhập chúng ta hay không. Cái phép khích tướng này đối với Lý Dật hiệu quả quá nhỏ. Lý Dật thâm bất khả chắc nhún nhún vai, một buông tay nói, chỉ bằng các ngươi cũng muốn đối phó đấu thần điện sao? Có phải là không biết lượng sức? Tại hạ biết rõ bổn sự không quan trọng, nhưng chắc hẳn các hạ cũng nhìn thấy, trước quan ải cũng không cách nào tiến vào quê kê chữ hạp cốc, tiểu thế lực, sở dĩ không cách nào vào, cũng là bởi vì thường ngày cùng đấu thần điện không giao hảo. Nếu như chúng ta có thể đem những người này liên hợp lại, tuyệt đối không phải là một thế lực nhỏ. Lời này có điểm đả động Lý Dật, nghĩ nghĩ, trên mặt cảm thấy hứng thú. Hồ Nghi nói, vấn đề là, các ngươi có thể đem những cường giả này đều liên hợp lại sao? Không có gì bất ngờ, ít nhất có thể liên hợp 8-9 phần 10. Lý Dật khen một câu, vỗ vỗ bả vai Hách Gia, cười nói, bất quá, ta cũng sẽ không gia nhập các ngươi, mà nếu như các ngươi thật muốn xung đột đạt được chỗ tốt, hãy gia nhập chúng ta. Các ngươi, Lý Dật nhẹ nhàng bóc ngụy trang ra, xem ra đã từng xuất hiện tại cáo thị đấu thần điện. Tuy 3 năm thời gian có vẻ thành thục, nhưng hình dáng này còn có người nhận ra ở trong lệnh truy nã. Ngươi là Lý Dật. Nhận ra Lý Dật, Hách Gia đầu lưỡi đều cứng lại, dưới chân cơ hồ vô ý thức lui về phía sau một bước, muốn bảo trì khoảng cách nhất định. Chúc mừng ngươi, đáp đúng, ha ha, tìm người phản đối đấu thần điện, tìm ta xem như ngươi tìm đúng cửa rồi. Lý Dật các hạ, ngài nếu không chê, ta Hách thị gia tộc nguyện ý đi theo ngài. Xuất Vân Đế quốc Vân Tông cũng nguyện ý đi theo Lý Dật các hạ. Hai nhà các ngươi có thể chưa đủ. Chúng ta bây giờ đã liên lạc 4-5 thế lực. Trong vòng 3 ngày, trước quan ải các thế lực 8-9 phần 10 đều gia nhập chúng ta. Quy Nạp nói, nhưng còn 2 phần 10 chỉ sợ tiết lộ cơ mật. Sẽ không, bởi vì bọn họ chết là được. Hách Gia hung ác làm Lý Dật có chút thưởng thức. Hắn muốn dùng loại tính cách hổ lang này. Hảo, Lý Dật vuốt cái mũi một bên suy nghĩ. Những cường giả này đều là tiểu thế lực. Nếu thật sự có thể liên hợp lại, lực lượng cũng không thể bỏ qua. Nhưng dưới mắt, chính mình có thể thật sự không có tinh lực đi tổ chức bọn họ. Tâm niệm vừa động, Lý Dật nhìn Hách Gia. Vân Tông Chủ nói, nếu như vậy, ta giới thiệu cho các ngươi, vị này chính là Lý Băng Lý Tiểu Thư, vị này chính là Lạc Thủy Lạc Tiểu Thư. Các ngươi từ nay về sau là do Lý Băng cùng Lạc Thủy Tiểu Thư phụ trách, do các nàng chỉ huy tiết chế. Đã tìm nương tựa ta cũng cam đoan chỗ tốt các ngươi tuyệt đối không thể thiếu, nhưng hết thảy đều nghe theo hiệu lệnh, nếu không, xem như phản bội. Đừng đừng hai đại nam nhân nghe theo hai thiếu nữ chỉ huy. Cái này làm cho người có chút uể oải, nhưng Lý Dật uy danh còn đó, Hách Gia chủ cùng Vân Tông chủ đã tỏ thái độ thuần phục, tự nhiên không cách nào bác bỏ, liếc nhau, nói, cần tuân các hạ phân phó, các ngươi cũng đừng miệng phục tâm không phục, nói thiệt cho các ngươi biết, Lý Băng tiểu thư là sinh viên La Lan học viện tài cao, thực lực của nàng không dưới các ngươi, xử sự quả quyết lại càng không thua bất cứ người nào các ngươi. Về phần Lạc Thủy tiểu thư, phụ thân của nàng chính là Thần Long Cảng Hải quân Lạc Kỳ tướng quân, là môn hổ chi nữ. Hy vọng các ngươi không cần đắc tội nàng, nói cách khác, ta muốn các ngươi phục tùng. Phen này đe dọa làm cho Hách gia chủ cùng Vân tông chủ phải thành thật, cung kính về phía hai nữ thi lễ, sau đó lui ra ngoài. Lý Dật, ngươi làm cái quỷ gì? Thấy hai người rời đi, Lạc Thủy không khỏi hướng Lý Dật sảng giọng, có lầm hay không, để cho chúng ta đi chỉ huy những đại nam nhân này sao? Thế nào, không muốn làm một nữ ma đầu sao? Ha ha, những cường giả kia xem ta là ác ma, các ngươi là nữ nhân của ta, đương nhiên phải là nữ ma đầu rồi. Lý Băng lại tỉnh táo hơn nhiều, nàng nhìn ra được Lý Dật muốn lợi dụng những cường giả này, mà chính mình lại không phân thân, bởi vậy trách nhiệm này giao cho nàng cùng Lạc Thủy. Lý Dật, ngươi yên tâm đi, ta cùng Lạc Thủy muội muội thu phục những cường giả này, trợ giúp cho ngươi một tay. Nghe được Lý Băng tỏ thái độ, Lý Dật cũng thu hồi biểu lộ bất cần đời, động tình nói, những cường giả này ngư long hỗn tạp, không phải ứng phó dễ như vậy. Lý Băng tỷ, Lạc Thủy muội muội các ngươi phải cân não hàng phục bọn họ, chỉ cần ta còn tồn tại, bọn họ sẽ không lật lọc, nhưng vạn nhất ta có cái gì bất trắc, những người này đều là hổ lang. Đúng rồi, các ngươi có thể thử xem ta trước kia tại Thiên Phong Đế quốc đã dùng qua các biện pháp. Lý Dật nói ra kế độc dược ở Thiên Phong Đế đô thu phục những tiểu thế lực kia nói ra một lần, sau đó lại dặn dò, vạn nhất có cái gì không đúng, cũng không cần để ý bọn họ, đến thế giới tinh linh tìm ta. Nói như vậy, chúng ta phải tách ra. Nghe được các nàng phải lưu tại quan ải, Lạc Thủy lập tức có chút không đành lòng. Ngô, ta hiện muộn muốn đi qua quan ải. Mẹ ta cùng cung gia đã tiến vào quan ải an toàn. Ta tìm được bọn họ sẽ trực tiếp đi thế giới tinh linh, trong lúc này làm phiền hai vị mỹ nữ. Được rồi, nhưng An ca ca, ngươi cũng phải cẩn thận. Tuy vạn phần không muốn, nhưng Lạc Thủy cũng tìm không thấy cái lý do gì phản đối, chỉ ân cần nói. Lạc Thủy muội muội ngươi đừng nhi nữ tình trường, Lý Dật muốn làm chính là chính sự. Nếu thật sự vì hắn suy nghĩ, hảo hảo suy nghĩ một chút làm thế nào thu phục đám cường giả này. Lý Băng dù sao lớn hơn vài tuổi, ngoại trừ nhi nữ tình trường, lo lắng chuyện tình còn hơn rất nhiều. Ừ, Lý Băng tỷ, ta nghe lời ngươi, ngươi nói làm như thế nào ta liền làm như thế đó. Lạc Thủy chân thành nói, cái thái độ này làm hai người gần nhau hơn, giống như khuê bình thường thân cận vậy. Cứ như vậy đi, Đảo Tiên, chúng ta trở lại trướng bồng nghỉ ngơi, đêm nay cũng không có thiếu việc cần hoàn thành. Vì thanh danh hai vị mỹ nữ suy nghĩ, Lý Dật cũng không muốn lại phong lưu khoái hoạt, cố nén dục vọng, xoay người rời khỏi trướng bồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 845, ân 10 nương đêm dài, quan ải rốt cục an tĩnh lại, lối vào quan ải chỉ để lại vài tên thủ vệ ngủ gà ngủ gật, những người khác rút lui đến bên cạnh một gian nhà gỗ tạm thời dựng lên. Mà trước quan ải có các cường giả, thì trốn ở trong trướng bồng của mình, trong đó tiếng ngáy liên tiếp, cùng tiếng trùng đêm đua tiếng, tạo ra thanh âm lạ tai. Bên trong không gian yên tĩnh, có hai cái thân ảnh vô hình lặng không một tiếng động xuyên qua trướng bồng, hướng cửa quan ải bước đi. Lục Chỉ Đảo Tiên cũng không tình nguyện dùng ẩn thân đấu kỹ, hắn nói, bổn tiên đã vài thập niên không có sử dụng qua loại tiểu đấu kỹ này rồi. Làm tặc cũng cần quang minh. Nhưng Lý Dật kiên trì, Đảo Tiên đành phải thỏa hiệp. Cửa quan ải đám thủ vệ ngủ gà ngủ gật, chỉ cảm thấy một hồi gió thổi qua, ngẩng đầu lên nhìn một chút, cũng không thấy bất cứ dị thường nào, đành ngáp một cái, sau đó lần nữa ôm cái đầu ngủ. Trên đường đi không thiếu trạm gác ngầm, với chức nghiệp Lý Dật rèn luyện hàng ngày, cũng không có vấn đề gì, mà mỗi lần đến trạm gác ngầm chậm dần cước bộ thu liễm khí tức, sau đó rất nhanh bay qua quan ải. Từ trên cao nhìn xuống dưới, Lý Dật không khỏi cảm thấy kinh hãi. Quan ải cường giả mặc dù có chút khoa trương, nhưng đấu thần điện hành động cũng quá khoa trương. Chỉ thấy khe núi phía dưới, cách khuê khắc hạp vài dặm, gần 10 ngày thời gian, chỗ đó đã đứng sừng sững xây dựng nhiều căn phòng xá. Phòng xá lúc này đèn đuốc sáng trưng, đúng là tạo thành một cái thị trấn nho nhỏ rồi. Nhìn qua kiến trúc, Lý Dật nhất thời có chút sững sờ, không biết cung bản cùng thiên ma thánh nữ được an bài ở đâu.

tiểu tử này khi nào thì chọc tới ngươi. Trên người hắn, thiếu nợ Tuyệt Sát môn ta 6 cái nhân mạng. Ta lần này đến Khuê Khắc Hạp Cốc, chính là tính toán thu thập hắn. Ha ha, không phải. Oan gia không đối đầu, đã đưa tới cửa, nếu ta không thu, chẳng phải là không có thiên lý sao? Ân Mười Nương sảng giọng nhìn Lý Dật, giống như nhìn xem một người đã chết rồi. Ánh mắt kia, làm Lý Dật không khỏi cảm thấy sợ hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 846, nguy cơ chưa từng có người có thể làm cho Lý Dật cảm thấy sợ hãi. Đấu thần đại lục chỉ sợ cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đấu thần điện tổng điện chủ tính là một vị, băng đảo tính một vị, nếu như lục chỉ đảo tiên là địch nhân thì cũng có thể tính một. Trước mặt lão quái vật dung mạo không phù hợp này, lại có thể làm cho hắn cảm giác sợ hãi, có thể luận về thực lực hay lịch duyệt, đều so với Lý Dật hơn rất nhiều. Thấy không khí không đúng, lục chỉ đảo tiên còn cố gắng hòa giải, Ân Mười Nương tính tình càng khó tính. Với một đứa bé không chấp nhặt làm gì, cũng nể mặt mũi bổn tiên, lần này chúng ta bỏ qua đi. Bỏ qua sao? Nói nghe nhẹ nhàng quá, Tuyệt Sát môn ta từ khi khai tông lập phái đến nay, còn chưa từng có hao tổn 6 vị cường giả. Hắn Lý Dật xem như đệ nhất nhân, nếu buông tha hắn, Tuyệt Sát môn từ nay về sau còn ở đấu thần đại lục sinh sống nữa sao? Đảo tiên, việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi có thể đi. Sớm 2 ngày thì cùng bổn tiên không quan hệ, nhưng hiện tại, hắc hắc, tiểu tử này còn thiếu nợ ta hảo tử, vẫn không thể chết được. Nói như vậy, đảo tiên quyết tâm muốn thò chân vào sao? Có lục chỉ đảo tiên tăng thêm thực lực của mình, Lý Dật nắm chắc chống lại được lão yêu bà. Vấn đề là, nơi này chính là phạm vi thế lực đấu thần điện, nhưng lại tụ tập vô số đỉnh cường giả. Nếu như bị vây khốn, muốn thoát thân cũng vô cùng phiền toái. Việc này không nên chậm trễ, Lý Dật nói, đảo tiên, lão yêu bà giao cho ngươi, ta tìm mẹ ta rồi cùng đi. Nói xong thân hình di động, liền hướng cửa sổ tháo chạy, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Ân Mười Nương mặc dù từ sau mà tới trước, thân thể quỷ mị đã ngăn ở phía trước cửa sổ, đồng thời trong tay run lên, một cây hồng lăng đỏ ao hướng Lý Dật cuốn tới. Đúng là nữ nhân, vũ khí đều nổi bật như vậy. Chỉ là cái hồng lăng này, bởi vì ẩn chứa năng lượng hung hãn, cũng không phải đáng yêu, mà là lợi khí giết người. Lý Dật không dám khinh thường, đấu khí vận chuyển, một đạo đấu khí đánh ra. Đảo tiên, tiếp đi. Đấu khí oanh ra, Lý Dật cũng không nhìn hậu quả như thế nào, thầm nghĩ chạy nhanh thoát khỏi cái lão yêu bà này, thân hình thẳng tắp đâm thẳng nóc phòng bay vút ra ngoài. Cái nhà gỗ này tạm thời dựng lên, hiển nhiên không phải là vì đánh nhau mà chuẩn bị. Tại sau lưng Lý Dật, một đạo đấu khí quang hoa đẹp mắt bạo lên, sau đó toàn bộ phòng ở đều sụp đổ. Đồng thời, đảo tiên đã ngăn chặn, ít nhất có thể dây dưa một thời gian ngắn. Với thực lực đảo tiên, thoát thân không thành vấn đề. Trong lúc này đánh nhau chết sống, đã sớm kinh động cường giả bốn phía. Mấy đạo thân hình lập tức liền hướng Ân Mười Nương lao đi. Cũng may Lý Dật lách mình quá nhanh, mà không quên thi triển ẩn thân đấu kỹ, cũng không có bị người phát hiện. Trong nháy mắt bay vút ra xa vài trăm mét, Lý Dật lúc này mới dừng thân hình lại, huyền phù ở giữa không trung. Cứ như vậy bay về phía tinh linh tộc là không có vấn đề, nhưng mục đích tối nay cũng không có đạt tới. Lý Dật cũng không cam lòng, ánh mắt nhạy cảm quét qua một lần, cũng không có phát hiện bóng dáng mọi người Thiên Phong Đế Quốc. Lý Dật đi xem nửa vòng, trong bóng tối cờ xí quen thuộc xuất hiện ở trước mắt, đúng là tiêu chí Thiên Phong Đế Quốc. Tốt, đấu thần điện quả nhiên là khi dễ người, Thiên Phong Đế Quốc an bài tại cái nơi hẻo lánh này, đây là rõ ràng nói cho chư cường giả, đấu thần điện cùng Thiên Phong Đế Quốc không hòa thuận đây. Lý Dật thân hình gia tốc, sau một khắc, liền đã rơi vào chỗ của Thiên Phong Đế Quốc. Bỗng nhiên có người hét lớn một tiếng, không gian một hồi ba động, hai cái hoàng thất ảnh vệ xuất hiện ở trước mặt Lý Dật. Lý Minh, Lý Dật, cầu kiến Thiên Phong Hoàng đế. Cung bản dù sao thân phận cũng là đế vương, nên cho cấp bậc lễ nghĩa, Lý Dật vẫn phải chu đáo. Lý Dật, Lý thiếu chủ,